Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1913, phóng tới quỷ môn phục địa ma. Oanh xùy, theo Lam Phong đem đại diễn thần thuật vận dụng, phía sau hắn đen nhánh trên bầu trời thì là sáng lên nóng rực hỏa quang đến. Những cái kia hỏa quang chính là Lam Phong thi triển đại diễn thần thuật dùng linh hồn lực triệu. Hoán tinh thần chi lực ngưng tụ hủy diệt năng lượng. Nó đem phá hủy hết thảy. Hỏa quang lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt chính là hiển hiện sau lưng Lam Phong. Theo hắn nhấn một cái động tác. Mang theo vô tận hủy diệt chi lực hướng về kia đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến năng lượng màu. Đen trụ đập tới. Cuối cùng tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sơn năng lượng màu đen trụ chính là cùng cái kia tinh thần chi lực ngưng tụ hỏa quang chạm vào nhau. Cùng một chỗ, cũng không có trong dự liệu nổ tung sinh ra. Cái kia tràn ngập hủy diệt tính năng lượng trụ tại cùng hỏa quang tiếp xúc trong nháy mắt chính là ảm đạm xuống, sau cùng chậm chậm tiêu tán, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà nguyên bản cái kia chướng mắt hỏa quang thì là ảm đạm mấy phần, nhưng cũng không có tiêu tán. Mà chính là hung hăng đối với phía dưới vực sâu phục địa ma nện xuống xuống. Cái kia thân hình to lớn phục địa ma căn bản là không cách nào trốn tránh. Giống như bia ngắm đồng dạng bị hỏa quang đập trúng đầu. Ngao, trong nháy mắt tiếp theo. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo phục địa ma miệng bên trong truyền ra. Nó trên đầu lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Thân thể nó cũng không có cảm giác được mảy may đau đớn. Nhưng là nó linh hồn lại là tại thời khắc này dường như bị xé nứt trở thành vô số toái phiến. Làm cho nó đau đớn vạn phần. Ngăn không được địa kêu rên. Miệng bên trong phát ra từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm. Đại diễn thần thuật chính là Lam Phong theo phong nghiên trong tay sở học. Nó cũng không phải là vật lý công kích cũng không phải ma pháp công kích mà là linh hồn công kích. Cho dù là Lam Phong bây giờ thân là linh hồn đại tông sư. Thì triển ra cũng sẽ cực kỳ địa phí sức. Lấy hắn linh hồn lực nhiều nhất đem một chiêu này sử dụng hai lần. Nó uy lực lớn nhất chính là đối linh hồn triển khai công kích. Mang cho người ta thân thể mang đến không cách nào thể nghiệm linh hồn thống khổ. Loại thống khổ này cùng thương tổn xa xa so thân thể đau xót càng thêm trực tiếp. Tiếp nhận đại diễn thần thuật cái này cường đại nhất kích. Nguyên bản hung tàn vô cùng phục địa ma thì là kêu thảm không ngừng. Nó thất khiếu bên trong càng là chảy ra ô máu tươi màu đen đến. Nhìn qua dữ tợn vạn phần. Nó thân thể rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là nó lại cảm giác thân thể của hắn phảng phất tan ra thành từng mảnh gây dựng lại mấy trăm lần. Loại đau khổ này không phải nó đủ khả năng tiếp nhận. Thì liền nó chỉ nhớ những thứ này cũng đều toàn bộ bị đánh loạn. Vô số ký ức mảnh vỡ cùng xuất hiện ở trong đầu của nó tránh qua. Làm cho nó cảm giác nó đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Thống khổ như vậy, phục địa ma chưa từng có thể nghiệm. Nó cảm giác nó sắp muốn chết. Thế nhưng là nó lại rõ ràng còn sống. Loại cảm giác này, sống không bằng chết. Trước đó chưa từng có thống khổ làm cho nó thân hình khổng lồ không ngừng mà vặn vẹo. Tạo thành đại lượng phá hư. Bạch. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Mặc cho thân thể mất đi trọng lực hướng về phía dưới rơi xuống. Sau cùng vững vàng đứng ở phục địa ma cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Chân tay hắn phát lực, chính là vững vàng bay vọt đến phục địa ma trên lưng. Trong tay hắn sắc bén nghịch long kiếm hiển hiện. Tại say mê đến kịch liệt trong thống khổ phục địa ma còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong liền đem nghịch long kiếm hướng về nó phía sau lưng đâm tới. Xùy kéo, phục địa ma lân giáp tuy nhiên cứng rắn vô cùng. Phòng ngự lực kinh người. Nhưng là lại há có thể ngăn cản long hoàng nghịch long kiếm. Sắc bén nghịch long kiếm còn giống như là cắt đậu phụ phá hư phục địa ma phòng ngự vỏ rùa. Hung hăng đâm vào đến nó trong thân thể. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo phục địa ma chỗ sau lưng cuồng bắn ra. Ngao ô, linh hồn cùng thân thể truyền đến song trọng đau đớn làm cho phục địa ma miệng bên trong. Phát ra thê thảm mà tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm đến. Thân thể nó điên cuồng vặn vẹo, muốn đem Lam Phong cho quăng bay ra đi. Thế nhưng là Lam Phong lại giống như một cây giống cây lao. Đứng tại trên lưng hắn không nhúc nhích. Ngao ô, bạch, kịch liệt đau đớn làm cho Phục Địa Ma hai mắt hóa thành huyết sắc. Nó vung vẩy cái đuôi đối với Lam Phong quất mà đến. Nhưng lại bị Lam Phong huy kiếm chặt đứt, làm cho nó càng thêm thống khổ không chịu nổi. Oanh xùy, Phục Địa Ma miệng bên trong phun ra đỏ tươi huyết dịch đụng vào nơi xa trên vách đá dựng đứng. Phát ra tiếng vang trầm trầm, đem vách đá đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Đông đông đông, mãnh liệt thống khổ tràn ngập tại Phục Địa Ma thân thể cùng trong linh hồn làm cho nó triệt để bạo tẩu. Nó cái kia đứt gãy cái đuôi máu me khắp người, điên cuồng vung vẩy. Nó cái kia khổng lồ trắng kiện bốn chân thì là hung hăng dẫm tại nham trên vách, giống như một đầu lao vụt nổi giận lợn rừng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vách núi treo leo phía trên leo lên mà đi. Tại cứng rắn vách núi treo leo phía trên lưu lại một cái thật sâu dấu chân tới. Giờ này khắc này, Phục Địa Ma trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ có Quỷ Môn lão tổ mới có thể cứu hắn. Cho nên tại thời khắc này nó không chút do dự xông ra Thiên Ưng khe, hướng về Quỷ Môn tổng bộ chỗ địa phương bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Phục Địa Ma chính là xông ra Thiên Ưng khe. Ngày đó Ưng khe đối diện thông đạo trực tiếp bị Phục Địa Ma một chân cho dẫm đến sụp đổ, vỡ vụn. Sau đó, Phục Địa Ma thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Quỷ Môn tổng bộ phóng đi. Rầm rầm rầm, Phục Địa Ma siêu tốc chạy, giống như một cỗ trọng hình xe ủi đất, đem ven đường ngăn lại cản nó cước bộ hết thảy đều cho nghiền thành vì mảnh vỡ. Mấy cái thời gian lập lòe, Phục Địa Ma chính là mang theo Lam Phong biến mất ở trên trời Ưng khe. Phúc lão, ngươi không cần phải để ý đến ta, tự hành xuống núi rời đi. Cái này, Thiên Ưng khe bên vách núi. Phúc lão ngơ ngác nhìn cái kia đứng tại Phục Địa Ma trên lưng biến mất Lam Phong. Ánh mắt co lại thành cây kim hình, miệng há thật to, già nua trên mặt hiển hiện rung động cùng hoảng hốt chi sắc. Thật lâu nói không ra lời. Tuy nhiên hắn biết Lam Phong thực lực hung hãn vạn phần. Cho dù là Đại Tông Sư cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng thì liền Quỷ Môn hộ tông thần thú Phục Địa Ma vậy mà đều không phải Lam Phong đối thủ. Khổng lồ như vậy hung mãnh thế công cùng chiến trận đều bị Lam Phong thừa nhận. Hắn đứng ở chỗ này tận mắt chứng kiến Lam Phong thực lực khủng bố cùng cường đại. Kiến thức hắn đem vậy căn bản dùng nhân lực chỗ chinh phục Phục Địa Ma cho trấn áp. Hồi tưởng đến lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong lúc tình cảnh, Phúc lão trong lòng phức tạp càng phát ra địa nồng đậm. Hắn còn nhớ rõ thời điểm hắn muốn Túy Hồng Nhan hỏi thăm qua Lam Phong tên cùng lai lịch. Túy Hồng Nhan cho nàng một cái làm cho hắn cực độ không hiểu trả lời. Hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Nếu như nói ban đầu Phúc lão còn có chút không hiểu câu nói này hàm nghĩa lời nói, như vậy hắn nghĩ, hắn hiện tại cần phải có chút minh bạch, liền nhân lực không thể chinh phục, khó có thể chiến thắng quái vật khổng lồ Phục Địa Ma đều bị hắn trấn áp, dẫm tại dưới chân, như vậy hắn, thật là có được sáng tạo kỳ tích lực lượng, chỉ là, đối mặt Quỷ Môn lão tổ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Phúc lão trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn biết rõ Quỷ Môn lão tổ khủng bố cùng hắn trên giang hồ đã từng lưu lại một cái truyền thuyết. Ai, hy vọng ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Phúc lão khe khẽ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là xoay người hướng về một phương hướng khác bước đi. Ha ha, đây không phải tiểu tử kia đồng bạn sao? Lão già kia, người muốn chạy đi đâu a? Thế mà, Phúc lão lời nói vừa vặn rơi xuống. Còn chưa kịp phóng ra tốc độ, mang theo băng lãnh cùng túc giết thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, từng đạo sắc bén bóng người thì là hiện lên ở Phúc lão trong tầm mắt. Ngăn lại hắn đường lui, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này thì là trong nháy mắt trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. đây đều là quỷ môn 72 đường. Hắn đường khẩu nghe được động tĩnh chạy tới xem xét đệ tử. Bạch, đối mặt tình huống như vậy, Phúc lão không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn cùng chỗ trống. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trong đám người bất ngờ mà đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết ra một đường máu tới. Lão già kia, muốn chết, động thủ, cho ta ngăn lại hắn. Thấy thế, cầm đầu một tên nam tử vung tay lên. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Rất nhiều quỷ môn đệ tử khí thế bạo phát, mang theo vô tận sát ý hướng về Phúc lão bất ngờ mà đi. Quỷ môn tổng bộ, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, treo đầy lấy đèn lồng màu đỏ, dán đầy đỏ thẫm chữ hỉ. Răng đèn kết hoa, một bộ vui mừng hớn hở cảnh tượng. Khắp nơi đều là quỷ môn đệ tử tại tiến hành chăm chú bận rộn cùng bố trí. Dù sao qua 12 điểm chính là quỷ môn lão tổ ngày vui. Bọn họ đến đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Phải biết người bình thường hôn lễ chính thức cử hành thời gian dưới tình huống bình thường là tại 12 giờ chưa lẻ 8 phân, mà quỷ môn lão tổ hắn hôn lễ lại là hoàn toàn khác biệt, mà là tại rạng sáng 12 giờ đúng. Nói cách khác, qua đêm nay 12 điểm chính là quỷ môn lão tổ ngày vui, mà quỷ môn lão tổ hôn lễ chính là tại 12 giờ đúng chính thức cử hành. Mặc dù bây giờ thời gian còn chưa tới, nhưng là quỷ môn lão tổ mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu sớm đã đến gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ quỷ môn tổng bộ đều là răng đèn kết hoa. Đèn đuốc sáng trưng, người đông tấp nập, vui mừng hớn hở. Cái này đủ để chứng minh quỷ môn lão tổ tại võ lâm trong giang hồ chỗ có siêu cao nhân khí. Dù là quỷ môn lão tổ lại thế nào thanh danh không tốt, nhưng là hắn dù sao cũng là nhất phương hào cường, đứng tại đỉnh phong kim tự tháp phía trên tồn tại. Bây giờ hắn đại hỉ, mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách đến thăm, tự nhiên là có rất nhiều người đến cổ động, đến một cái nhân tình. Mà lại, quỷ môn lão tổ đang phát ra thiếp mời phía trên còn có qua nói rõ, sẽ tại ngày vui tiến hành một phen giảng đạo, chia sẻ hắn tu hành lịch trình cùng tâm đắc. Phải biết, quỷ môn lão tổ tại Hoa Hạ có thể nói là đỉnh phong ngang ngược tồn tại. Chí ít cũng là đại tông sư đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể là một vị siêu việt đại tông sư tồn tại. Hắn tu hành lịch trình cùng tâm đắc đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một trận cự đại tạo hóa. Cụ bị ảnh hưởng cực lớn lực, nghe về sau tuyệt đối là có đại dụng. Những cái kia truy cầu võ đạo giang hồ nhân sĩ làm sao lại không đến đâu. Cho nên điều này sẽ đưa đến quỷ môn lão tổ trận này hôn lễ trước đó chưa từng có thật lớn. Dù là hôn lễ còn chưa có bắt đầu, bây giờ quỷ môn tổng bộ liền đã tụ tập rất nhiều khách đến thăm. Có thể nói là người đông tấp nập, vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Cũng không biết đợi đến rạng sáng 12 giờ đúng, nơi này đem sẽ là như thế nào một phen thật lớn tình cảnh. Toàn bộ quỷ môn tổng bộ đều đắm chìm trong vô tận trong vui sướng. Hồn nhiên không có chú ý tới một trận diệt môn nguy cơ chính trong lúc lặng lẽ tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.